nhưng tay vặn không thể mở ra. Nhìn qua cửa sổ nhỏ cũng chẳng thấy có gì ngoài hành lang. Bỏ qua cho Quý Lâm đi. Tôi biết, đây là một kết giới. Chúng tôi không thấy ở bên ngoài. Bên ngoài cũng chẳng thấy chúng tôi. Đây là tâm nguyện của mẹ. Vương Hân Nhiên phát ra âm thanh bén nhọn, chúng cháu nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Như vậy mẹ sẽ không bao giờ ghét chúng cháu. Không bao giờ không cần chúng cháu. Lời này khiến tôi im lặng. Nói miệng không xong đâu. Huyền Kỳ khẽ nói trực tiếp xông lên. Dùng chủy thủ của chị và Phật Châu Ngọc của em. Không tin không thu thập được nó. Đang nói chuyện, bóng dáng của Vương Hân Nhiên chợt lóe. Chớp mắt đã đến trước mặt tôi. Chúng tôi hết hồn, không kịp phòng ngự, lập tức né ra hai bên. Cho mắt, đưa mắt đây, nó kêu thét lên, rồi lại xoay người nhập vào người Quý Lâm. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Quý Lâm vốn vẫn đang cầm ra mặt của mình. Móng tay của một bên tay đột nhiên dài ra mấy đốt. Nhọn hoắc, trợn to mắt, nhảy lên cao chừng một thước, bay về phía tôi. Cả quá trình chỉ trong vòng 1-2 giây. Huyền Kỳ ở bên cạnh sợ tới mức kêu thành tiếng. Tôi thậm chí còn không có thời gian rút chủy thủ ra. Đã bị ép sát, cả người Quý Lâm đều cưỡi trên người tôi. Hai chân đè chặt tay tôi. Cúi đầu, gương mặt máu thịt mơ hồ kia sấn đến. Tôi có thể cảm nhận được mấy giọt máu lạnh băng nhỏ trên mặt tôi. Quanh mũi cũng chỉ toàn mùi máu. Tôi theo bản năng quay đầu đi. Không muốn nhìn, cổ lại đột nhiên bị túm chặt, khiến tôi thầm kêu khổ trong lòng. Sao ai cũng thấy bóp cổ vậy hả? Chỉ là, lần này thời gian lại không quá dài. Tôi lập tức cảm thấy cổ bị thả ra. Quay đầu, nhìn thấy Huyền Kỳ đang đi lui về sau mấy bước. Trên người Quý Lâm bốc lên một làn khói xanh. Cô ta quay đầu, nhìn về phía Huyền Kỳ. Phát ra âm thanh không hề giống con người. Đừng, có, xen vào, chuyện, người, khác, cô ta gằn từng chữ, cách chương.